Này tu chân giới không bình thường. Tác giả: Tiết Tiểu Cửu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 438, chương 132, trong kính tiên tử. Bộ mặt sắp chạm đất thời điểm, trên người màu đen lông vũ cho bọn hắn tới một cái an toàn lục. Vân Phi Dương đứng tại một cái trên đại thụ, bên người đi theo mấy cái quay chụp phi trùng, đưa mắt nhìn bốn phía. Mờ mịt nhìn chung quanh quen thuộc mà xa lạ dã ngoại vùng núi. Những người khác cũng không biết rơi đi nơi nào. Sau tay máy truyền tin cho hắn truyền nhiệm vụ mời đi tới Lan Nặc Thành lại không thể lấy bị Lan Nặc Thành người khám phá thân phận, tìm được nội ứng, người ngược lại là nói một chút Lan Nặc Thành ở đâu a? Lấy ra 10 dặm quan cảnh kính, xem xét tình huống chung quanh. Nhỏ nhỏ trên mặt kính dần dần hiện ra một người phía sau lưng. Người này lén lén lút lút trốn ở bụi cỏ đằng sau không biết đang làm gì. Hình ảnh dần dần tới gần, lướt qua trước mặt người này bụi cỏ, thấy được phía trước hắn, một nữ tử ngay tại suối nước bên trong tắm rửa. Vân Phi Dương bên tai hơi nóng, tâm tư nhảy một cái, nữ tử kia trên cánh tay giọt nước phảng phất nhỏ ở trên cánh tay của hắn. Bỏng có chút đau nhức, nhanh lên hoán đổi hình ảnh, nhẹ khẽ thở phào nhẹ nhõm, bỗng nhiên nghĩ đến cái kia lén lén lút lút người. Hắn đang trộm xem nữ tử kia tắm rửa, chính là không muốn mặt. Hình ảnh lần nữa cắt trở lại cái kia lén lút người nơi nào. Kết quả liền thấy một cái áo quyết bồng bềnh, vẻ mặt ngạo nghễ nữ tử đem người kia dẫm tại dưới lòng bàn chân, thậm chí còn dùng sức đuổi đuổi. Vốn cho rằng là một người bình thường, không nghĩ tới là một vị tiên tử. Tiếp theo nữ tử kia ánh mắt liền cùng hắn đối mặt. Trong nháy mắt hắn còn tưởng rằng nữ tử kia đang ở trước mắt, há to miệng, kém chút liền trực tiếp đối thoại. Đã cái kia lén lút chi người đã bị phát hiện, liền không cần thiết nhìn xuống. Vừa muốn hoán đổi hình ảnh liền gặp nữ tử kia tựa hồ muốn nói cái gì. Thật chẳng lẽ bị phát hiện? Vân Phi Dương nhíu nhíu mày. Nếu là thật sự bị phát hiện, vậy cái này tiên tử tu vi cũng không thấp. Ân, cái này hình miệng đang nói cái gì? Hắn không có mang 10 dặm phong vân tai, hoàn toàn xem không hiểu đang nói cái gì. Vân Phi Dương ngẩng đầu suy nghĩ một chút, sau đó lại cúi đầu xem tấm gương thời điểm. Ân, người đâu? Người thế mà không thấy. Bỗng nhiên một cái tay vỗ vỗ hắn bị, trái tim đột nhiên dừng một chút, hô hấp đều ngừng lại, cổ họng có chút bỗng nhúc nhích, chậm rãi quay đầu, ánh mắt bên trong mang theo một loại kinh hoàng cùng không dám tin. Thẳng đến hắn xem chắp sau lưng đứng ở trên nhánh cây người mới vừa rồi còn trong gương tiên tử, hắn thế mà một chút cũng không có cảm ứng được. Vị tiền bối này rốt cuộc là tu vi gì? Lúc này thời gian phảng phất đứng im, hắn một cử động nhỏ cũng không dám. Tiên tử trên mặt thần sắc vẫn còn rất cao ngạo, nhưng là không biết làm sao. Hắn cảm thấy kỳ thật cái này tiên tử trong mắt một chút tâm tình chập chờn đều không có. So với Lạc Xanh ca trước kia càng thêm băng lãnh. Nếu như nói Lạc Xanh ca trước kia là cái băng sơn, kia nàng liền phảng phất không có sống. Tiên tử đưa tay đem trong tay hắn tấm gương chỗ nào đi qua, tỉ mỉ nhìn một chút. Như thế cái thú vị đồ vật, nhưng đối tu vi cao người một chút tác dụng cũng không có. Tiểu tử, xem muốn trộm xem thời điểm đừng có dùng loại này đơn sơ biện pháp. Tiên tử đem tấm gương ném trở về Vân Phi Dương trong ngực. Hắn còn tưởng rằng vị tiên tử này sẽ trực tiếp đem tấm gương hủy đâu. Đây chính là phong quỳnh môn trong môn chuyên cung cấp. Hư hại lời nói, nghĩ lại là một cái rất khó. Bất quá 10 dặm quan cảnh kính cũng làm ra 10 phần kiên cố, chính là tu sĩ bình thường căn bản đánh không nát. Nói đến Lộ Vân Tiêu đã trả về cho môn phái, chính là đáng thương, nhân sinh niềm vui thú cũng bị mất. Tiền bối hiểu lầm, vãn bối không có muốn nhìn lén. Vân Phi Dương cảm thấy run lên, hỏng, bị vị tiền bối này hiểu lầm. À, xem náo nhiệt bị bắt bao còn bị hiểu lầm. Hắn nhất định sẽ bị trong môn những người kia chết cười. Thế mà xem cái náo nhiệt cũng có thể rước họa vào thân. Không nghĩ nhìn lén, ta thế nhưng là rõ ràng cảm thấy cái này tấm gương quang tại trên người ta cảm ứng. Ngươi còn dám phủ nhận? Tiên tử thanh âm để lộ một tia nguy hiểm. Vân Phi Dương cầu sinh dục lập tức online. Trong tay trái gian ba ngón khép lại, trực tiếp đặt ở bên tai nói ra. Ta Vân Phi Dương thề với trời, nếu là ta cố ý nhìn lén tiền bối tắm rửa, liền tâm ma quấn thân, đạo tiêu bỏ mình. Từng tiếng khấp huyết, chữ chữ rưng rưng, mỗi một cái phát âm đều đinh tai nhức óc. Tiên tử chẹn họng một chút, vạn vạn không nghĩ tới tên trước mắt này thế mà như vậy không theo kịch bản đến. Đi lên liền phát tâm ma lời thề là cái gì tao thao tác. Ngẩng đầu nhìn một chút trên trời, không có hạ xuống lộn xộn cái gì thiên lôi. Tiếp theo nhìn về phía Vân Phi Dương ánh mắt liền có một tia phức tạp. Đại khái ý tứ chính là, ngươi làm sao vừa lên đến liền phát tâm ma lời thề. Chúng ta chẳng lẽ không phải hẳn là bởi vì hiểu lầm dây dưa 300 hiệp sao? Lúc này màn hình đều phải cười điên rồi. Ha ha ha ha ha. Các ngươi nhìn thấy không? Vị tiền bối này bị Vân Phi Dương làm mộng, mới vừa rồi còn là cái gì để cho người ta hưng phấn. Hình ảnh, làm sao này đảo mắt liền thành khôi hài kịch. Ta không được, ta muốn cười chết rồi. Vân Phi Dương làm sao vừa lên đến liền phát tâm ma lời thề a? Mặc dù hắn xác thực đi bưng làm được chính. Ha ha ha ha, ta vừa học một chiêu. Về sau nếu là có hiểu lầm gì đó, trực tiếp liền phát tâm ma lời thề. Đúng đúng đúng, trên lầu nói rất đúng. Cho tới nay tiền bối đều giáo dục chúng ta không nên tùy tiện thề. Tâm ma lời thề phải cẩn thận hơn. Cho nên chúng ta đều tận lực phòng ngừa thề. Nhưng là Vân Phi Dương đột nhiên cho chúng ta mở ra một cái mới cửa lớn. Luận tâm ma lời thề tài, nguyên đầy đủ sử dụng. Các ngươi bên trên có phải hay không đều có độc? Chúng ta có thể tùy tiện phát tâm ma lời thề sao? Tất nhiên có thể. Nếu như ta đạo lữ về sau đang hoài nghi ta đối cái khác tiên tử có ý tứ, ta cứ làm như vậy, nàng nhất định liền sẽ hết giận. Ta dựa vào trên lầu lợi hại, xong đời bị như vậy mở ra phát, ta liền rất nguy hiểm. Về sau ta đạo lữ hỏi lại ta cái nào phi tiên váy đẹp mắt thời điểm, ta nói cũng đẹp. Nàng nếu là không tin, ta tuyệt đối nói không lại nàng. Đầu năm nay rốt cuộc còn có ai cùng người gian lẫn nhau tín nhiệm, đã nói làm lẫn nhau thiên sứ đâu. Chẳng lẽ chỉ có ta cảm thấy rất đáng tiếc, không nhìn thấy Vân Phi Dương cùng vị tiên tử này bởi vì hiểu lầm mà bị đánh tiết mục sao? Trên lầu thêm ta một cái, ta cũng cảm thấy đáng tiếc. Ta cảm thấy tiên tử hẳn là sẽ không đánh Vân Phi Dương. Không thì hắn khi nhìn đến Vân Phi Dương thứ nhất khắc liền sẽ đánh hắn. Mà không phải xem kia cái gì 10 dặm quan cảnh kính. Ta thật mong muốn như vậy một cái tấm gương. A, trên lầu kia là Phong Quỳnh môn chuyên môn. Đầu tiên ngươi muốn gia nhập Phong Quỳnh môn, các ngươi chẳng lẽ đều không có cảm thấy cái kia tiên tử kỳ kỳ quái quái sao? Cuối cùng cảm giác hắn đối Vân Phi Dương thái độ không giống như là biểu hiện ra như vậy. Trên lầu ngươi tại não bổ thứ quỷ gì? Trực giác của ta, ngoặc kép chấm chấm. Vân Phi Dương nhìn hướng trước mặt tiền bối, cung kính nói, hiện tại tiền bối nên tin tưởng ta đi. Ta thật không có ý định nhìn lén. Ta trong lúc vô tình nhìn thấy sau vốn muốn đi bắt vị kia chân chính nhìn lén người. Kết quả không, nghĩ tới ngài là cái lợi hại như vậy đại tiền bối. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục